Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, con sóc cất giữ, thực sự nghĩ không ra, cảnh như họa liền thay sóc con đem màu đen hòn đá thu vào chữ vật vòng tay bên trong, chờ lấy sóc con cùng đồng bọn của nó nhóm cáo xong đừng về sau, mang theo nó rời đi. Bây giờ cảnh như họa vào Thiên Ân lão tổ môn hạ. Dựa theo quy củ hẳn là ở tại Thừa Vân Phong. Nhưng là Thiên Ân lão tổ niệm tình nàng tuổi còn nhỏ, liền cho phép nàng ở tại Lăng Vân Phong. Bên trong tầng tổ gần cũng có chăm sóc. Cảnh như họa mới tới phi tiên các bên ngoài, liền có đệ tử mời nàng đi chủ điện. Tiến chủ điện, lần này trong điện không chỉ nàng cùng tầng tổ hai người, còn có nam nam nữ nữ đám người. Tầng tổ đơn giản giới thiệu hạ hắn thân truyền đệ tử. Tân thu nam tử kia gọi Trấn Vũ. Ngoại trừ lần này đệ tử mới thu bên ngoài còn có một nam một nữ. Nam gọi Quách Hoài, nữ tên là Bùi Vũ Thu. Gọi Quách Hoài nam tử đã là hoàng giai cấp 4. Năm nay 130 tuổi, gọi Bùi Vũ Thu nữ tử chỉ có 65 tuổi. Màu cam đẳng cấp cấp 8 mani, cái khác nhập môn đệ tử ký danh đệ tử hành mộ trưởng lão không có. Nhiều hơn đàm luận, tại hành mộ dài trong đôi mắt già nua chỉ có thân truyền đệ tử mới là đồ đệ của hắn. Các trưởng lão khác cũng thế. Nhưng là nhập môn đệ tử tuổi không thể so với thân truyền đệ tử thời thời khắc khắc nhận sư tôn chỉ. Đạo, như chăm chỉ tu luyện ngày bình thường cũng là có cơ hội nhận sư tôn chỉ điểm. Vận khí tốt, sư tôn cũng sẽ thu làm đệ tử thân truyền. Cảnh như họa cùng tầng tổ ba cái đồ đệ tương hỗ gặp lễ về sau, hành mộ lão nhân liền bắt đầu chỉ đạo cảnh như họa tu luyện tới. Người bên ngoài ở một bên nghiêm túc nghe, nghe được đối với mình hữu dụng liền cấp tốc ghi ở trong lòng trở về suy nghĩ. Thổ, sau một tháng đệ tử mới thí luyện ngươi muốn đi sao? Không đi tầng tổ cùng ngươi sư tôn nói một chút chỉ đạo xong trong vấn đề tu luyện. Hành mộ trưởng lão nói đến thí luyện. Tầng tổ, đương nhiên muốn đi, cảnh như họa còn không có phản ứng qua. Câu kia thổ mà gọi là nàng, ngươi cẩn thận một chút, thí luyện bên trong tuy có người ở một bên bảo hộ, nhưng là cũng là gặp nguy hiểm, hành mộ trưởng lão cẩn thận giao phó. Sợ bảo bối này tầng tôn đã xảy ra chuyện gì hắn hối hận cũng không kịp. Là... Tầng tổ cảnh như họa gật gật đầu, chân thành nói, ngươi đi luyện đan thất nhìn xem có gì cần dược liệu hoặc là đan dược, tốt tăng cao tu vi. Cái này trong một tháng chuẩn bị sẵn sàng, hành mộ trưởng lão nói. Là, tầng tôn cảnh như họa gật đầu, đối luyện đan thất có chút không thể chờ đợi, ngươi đi đi. Ta không lưu ngươi, hành mộ trưởng lão tựa như nhìn ra nàng không dàn nổi bộ dáng. Liền mở miệng nói, vậy ta lui xuống trước đi. Tầng tổ cảnh như họa lui ra về sau. Liền tùy môn hạ đệ tử đi hướng luyện đan thất. Bằng đường phân cách như vậy bị Thanh Nguyên mang về Hoàng Kim đi là gấp. Bởi vì sau khi trở về nàng mới nhớ tới Hồng Ngọc nha đầu kia. Hoàng tiểu thư đừng nóng vội, chúng ta cái này liền về đi xem một chút Thanh Nguyên tế gia pháp bảo của hắn. Mang lên Hoàng Kim cũng trở lại trở về, thế nhưng là, nơi nào còn có người, Hoàng Kim lo lắng không thôi, cũng hối tiếc không thôi. Hoàng tiểu thư, ngươi trước đừng lo lắng, mấy ngày nay chúng ta ngay tại chung quanh nơi này tìm xem monster. Thanh Nguyên ăn ủi đạo. Cảm ơn ngươi, Thanh Nguyên, về sau ngươi liền gọi ta Hoàng Kim đi. Hoàng Kim nói lời cảm tạ. Tốt, ta ngày sau gọi ngươi Hoàng Kim monster. Thanh Nguyên thanh âm thanh liệt đang nói đến Hoàng Kim 2. chữ thời điểm nhu xuống dưới. Nhưng là chính gấp tìm người Hoàng Kim rõ ràng không có chú ý tới. Qua mấy ngày, Hoàng Kim cùng Thanh Nguyên mỗi ngày đều hướng Lập Vân Phong Sơn dưới chân chạy. Tu luyện công việc cũng chậm trễ xuống tới. Liền muốn hai người mau thả vứt bỏ thời điểm. Hoàng Kim tại một bụi cỏ bên trong phát hiện Hồng Ngọc. Lúc này Hồng Ngọc sắc mặt trắng bệch. Quần áo trên người cũng vá mấy khối. Trên thân ngược lại là không có cái gì vết thương. Chính là nhìn xem bộ dáng yếu ớt. Hoàng Kim không nghi ngờ gì. Liền dẫn trở về. Hồng Ngọc qua mấy ngày mới tỉnh lại. Tại Hồng Ngọc hôn mê thời gian bên trong. Hoàng Kim vội vàng cùng Thanh Nguyên lĩnh giáo tu luyện tâm đắc. Cũng không có chú ý tới Hồng Ngọc tỉnh lại trong mắt chợt lóe lên hồng quang. Động tác cứng ngắc thần sắc chết lặng. Qua một hồi lâu mới khôi phục lại. Hết chương.